Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, địa phương người sống sót. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm trời, lộ vẻ được đặc biệt thông suốt, mây trắng phối hợp lam thiên, ở ngày hôm qua mưa như thác đổ giặt rầm rầm hà. Không khí vậy đặc biệt mát mẻ. Bành, đột ngột tiếng va chạm từ một chàng cửa hàng tổng hợp bỏ hoang lầu cuối vang lên. Tiếp theo là một người đàn ông tiếng quát mắng, người mẹ nó chớ ngủ, cho ta lên tới, cùng một heo như nhau. Ngày hôm qua đem ta bữa ăn tối ăn hết sạch, bây giờ còn ngủ vào ta trong lều. Quang đầu quyền một cước giấu ở một người đàn ông trên mông. Chỉ gặp một người đàn ông một nửa dáng người ở trong lều, một nửa ở bên ngoài. Trên người đang đắp mình chăn, còn ôm mình túi ngủ. Người đàn ông mơ mơ màng màng tỉnh, từ trong lều thò đầu ra nhìn vẻ mặt khó chịu mập mạp. Mở miệng nói, dậy rồi à, là ăn điểm tâm liền sao? Quang đầu quyền vốn là khó chịu diễn cảm, ngay tức thì hơn nữa không chịu nổi. Ta mẹ nó cho ngươi một bạt tai, còn sớm cơm, người mẹ nó thật sự là heo. Sớm biết, ngày hôm qua ta sẽ để cho ngươi bị những quái vật kia giết chết. Quang đầu quyền cầm trong tay cái muỗng, thở phì phò lắc đầu một cái, đi qua một bên nồi và bếp trước, giở nắp nồi lên dùng cái muỗng khuấy đều bên trong mì sợi. Quả thật hắn làm điểm tâm. Đi ra ngoài lịch luyện và đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cùng với điểm giao dịch trật tự và quy củ, để cho hắn như vậy chiến sĩ ở trong Mạt Thế dưỡng thành đặc biệt tự hạn chế thói quen. Dã ngoại nghỉ ngơi tận lực ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa ở cho phép dưới tình huống, nhất định phải làm đến 3 bữa ăn bình thường ăn uống. Đối với tiếp theo có thể gặp phải chiến đấu hoặc là chém giết tình huống, thể lực và nhiệt lượng là cần thiết. Bất quá, ở tối ngày hôm qua cứu cái này, sau đó từ hắn nơi đó biết một ít Chu Sơn nơi này tình huống. Thằng nhóc này vậy mặt dày mày dạn lưu lại, hắn trong miệng vừa nói đụt mưa, nhưng là hắn đôi mắt thấy quang đầu quyền trong nồi bữa ăn tối. Cùng với nhập vào xuất ra nước miếng, hắn tâm tư đã sớm bại lộ. Sau đó, từ hắn trong miệng hỏi thăm được, ở bên trong thành phố này, có một cái bọn họ như vậy người sống sót điểm tụ tập. Quang đầu quyền vì đạt được càng hơn cặn kẽ tình báo, chỉ có thể tiếp nhận người đàn ông này, để cho hắn và mình tạm một đêm. Nhưng là một tên chiến sĩ hợp cách, đối với hết thảy người xa lạ, phòng bị là trụ cột nhất. Thằng nhóc, nhanh lên một chút, ăn xong điểm tâm, liền trực tiếp mang ta hồi các ngươi cứ điểm. Biết không, quang đầu quyền dùng cái muỗng nhấp một hớp trong nồi nước nóng rửa mặt. Mùi vị vừa vặn, hắn cầm lên một bên duy nhất chén, thịnh nổi lên mì sợi. Quang đãng ban ngày, rốt cuộc thấy rõ người đàn ông nhăn nhíu bẩn thỉu khuôn mặt. Một cái tuổi không lớn thanh niên, từ túi ngủ trong đứng lên. Nắm một chai nước suối miệng to uống, dùng còn lại nửa chai nước rửa mặt. Hắn nhận lấy mập mạp trong tay duy nhất chén, nắm lên đũa miệng to ăn đứng lên. Này, có nghe thấy không? Ta cứu ngươi là có điều kiện. Ta cần phải đi các ngươi cứ điểm biết rõ Chu Sơn bây giờ tình huống. Ta là tới giải cứu các ngươi. Quang đầu quyền vậy cầm lên chén đũa, thịnh ra mặt cái lớn miệng ăn. Vừa nhìn ăn như hổ đói thanh niên, lần nữa dặn dò một phen. Biết, ngươi nói ngươi là nơi nào? Thanh niên trong miệng kêu mì sợi, mở miệng hàm hồ nói, Vô Tận Thành, ở Ninh Thành thế lực, toàn bộ Ninh Thành kém không hơn bây giờ đã bị chúng ta rõ ràng thả ra. Ta bây giờ chính là vì tối ngày hôm qua những cái kia cổ quái quái vật, mới chạy tới Chu Sơn tới. Quang đầu quyền tối ngày hôm qua, thật ra thì và thanh niên giải thích xong hết rồi, nhưng là thanh niên một bộ không tin lắm dáng vẻ. Hơn nữa ngày hôm qua mưa to cộng thêm thanh niên bị quái vật truy kích, để cho hắn buông lỏng sau không có một chút tinh lực. Hắn không bao lâu liền mệt mỏi đã ngủ, lại một chút không có phòng bị mình. Liền một mình ngươi, giải cứu chúng ta. Cái gì vô tận thành à? Người đàn ông một bên nhai mì sợi, hàm hồ lời nói, để cho quang đầu quyền đặc biệt khó chịu. Lão tử là một người trước đánh tiên phong, còn có một đại đội huynh đệ ở Chu Sơn thành phố khác trong thăm dò. Minh Hậu Thiên, ít nhất còn có mấy chục người sẽ tăng viện qua tới nơi này. Võ trang máy bay trực thăng trực tiếp thả dù, hiểu không? Thanh niên nghe lời của mập mạp, rõ ràng một bộ không tin dáng vẻ. Cái này làm cho quang đầu quyền hơn nữa không nén được. Bất quá vẫn là nhịn được khẩu khí này. Chỉ cần dò minh bọn họ trong miệng hiểu tình huống. Cái này người thanh niên đối với hắn tới nói thật không chút liên hệ nào. Sau khi ăn xong, quang đầu quyền thu thập xong nồi và bếp. Sau đó đóng gói dậy lều vải và túi ngủ. Người đàn ông nhìn chưa từng thấy qua, lại có thể ngay tức thì tự động thu lại lều vải, lộ vẻ được đặc biệt mới lạ. Đồ chơi này làm sao biến thành nhỏ như vậy? Hắn nắm lên trên đất biến thành một quyển sách lớn nhỏ lều vải, cảm giác được không tưởng tượng nổi. Một bên nhìn về phía ở lầu chót vùng lân cận bận rộn quang đầu quyền, mập mạp đang thu lại báo động trang bị, dã ngoại hạ trại, đặc biệt là ban đêm, nhất định phải lắp đặt báo động trang bị. Đây là điểm giao dịch lớp phải học. Hồng ngoại tuyến cảm ứng còi báo động, tiếng khống cảm ứng còi báo động, cùng với sắc sống ra đa còi báo động. Những thứ này đồ chơi nhỏ bị quang đầu quyền đặt ở lầu cuối cách mình lều vải mười mấy mét bên ngoài. Liền dựa vào cửa hàng tổng hợp bên ngoài mặt tường cũng bị cài đặt còi báo động. Dẫu sao một ít thú nhân hóa là sẽ leo tường. Tối ngày hôm qua bởi vì bụng đói bụng, hắn trước làm lên bữa ăn tối, mà không có dẫn đầu bố trí những thứ này còi báo động. Cũng để cho người đàn ông này ngay tức thì gần người, mà không có bị phát hiện. Thanh niên nhìn quang đầu quyền trong tay thu xong đồ, từng cái mô hình nhỏ kim loại vòng tròn, còn không có bàn tay lớn. Nhưng nhìn mập mạp ở phía trên làm việc lượt nhấn, hắn cảm giác được vô cùng thần kỳ. Đây là cái gì? Quang đầu quyền phủi một mắt thanh niên một mặt tò mò diễn cảm. Vậy không suy nghĩ nhiều mở miệng nói. Còi báo động, nếu như có việc vật đến gần, nó sẽ ngay tức thì phát ra cảnh báo. Phát ra cảnh báo, đó không phải là hơn nữa sẽ hấp dẫn xác sống liền à? Ta nhưng mà biết những thứ này xác sống, nghe được thanh âm đặc biệt nhạy cảm, mập mạp bĩu môi khinh thường. Ta những thứ này còi báo động, nó báo động trước và báo động là trực tiếp phản hồi đến ta trên tay đeo tay vòng. Trong nháy mắt cảm giác chấn động cần phải, sẽ để cho ngươi coi như là ở ngủ say, cũng sẽ lập tức thức tỉnh, sau đó nó sẽ đem thế cục phản hồi tới tay vòng lên. Để cho ngươi có ở thời gian đầu tiên phản kích chuẩn bị. Đầy mặt hắn nhìn dế nhũi vậy diễn cảm, để cho thanh niên có chút cảm giác bị xem thường. Nhưng là quang đầu quyền trong giọng nói còi báo động và hắn đeo tay vòng, quả thật như hắn nói như vậy quá mức thần kỳ, để cho người đàn ông càng hiếu kỳ hơn. Đây cũng là vô tận thành đã điểm giao dịch kinh khủng chỗ. Hết thảy mặt thế trước trên thực tế không tồn tại khoa học kỹ thuật sản vật, đã sáp nhập vào điểm giao dịch chiến sĩ sinh hoạt, cùng với thường ngày đi ra ngoài thói quen, liền liền trong thành những cái kia những người sống sót, cũng đều ở chậm chậm bắt đầu thích ứng và thói quen. Thu hồi còi báo động bỏ vào hộp sắt trong, sau đó đem túi ngủ và lều vải bỏ vào to lớn ba lô. Tiếp theo là nồi và bếp. Thanh niên nhìn mập mạp cái đó bề ngoài đen nhánh, một đặc biệt mốt ba lô, không tự chủ dựa vào tới đây muốn rõ ràng một phen. Ken két, lên cò tiếng vang, để cho thanh niên ngay tức thì rét một cái, chỉ gặp quang đầu quyền kéo động thủ ở giữa súng lục, cắm vào trên đùi bao súng trong. Hắn bởi vì sắp lên đường, làm trước khi đi lúc thông thường vũ khí kiểm tra. Đây cũng là điểm giao dịch các chiến sĩ lớp phải học. Bất kỳ đi ra ngoài và thi hành nhiệm vụ, cũng phải tùy thời kiểm tra vũ khí trang bị, để ngừa chỉ làm tổn hại và thoát khỏi nắm trong tay. Thanh niên mới vừa muốn nói gì, liền thấy quang đầu quyền một cái trên lưng ba lô, sau đó nắm lên trên đất thanh kia giữ tợn diều lớn lật tay thẻ vào ba lô hậu phương thẻ trừ trong. Tiếp theo là một mặt lá chắn lớn, vậy thẻ nhập ba lô sau, nhìn trước mặt cái này sưng vù người đàn ông, một bộ võ trang đầy đủ dáng vẻ. Thanh niên dường như có chút tin tưởng hắn lời mới vừa nói. Hắn có thể thật sự là tới giải cứu mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.